Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2854. Chương 2854. Họa bên trong người. Lâm Thành Phi lại thở dài. Cái này lão mụ tử có vấn đề à? Nàng vậy mà thật cảm thấy ta sẽ dùng 500 lượng đến chuộc người. Đừng nói ta căn bản không có nhiều bạc như vậy. Coi như thật có, cũng không thể cho ngươi loại này tâm hắc như mệt nhọc cặn bã a. Ta Lâm Thành Phi là cái có đạo đức, lại thoát ly hạ cấp thú vị cao hơn người. Ta chỉ là muốn trì hoãn phía dưới thời gian, tìm cơ hội cứu vị cô nương kia mà thôi. Đã một chiêu này không làm được, như vậy cũng không cần bất luận cái gì mưu kế a. Quả nhiên, mặc kệ ở đâu, thực lực mới là đạo lý quyết định a. Mắt thấy lão mụ tử mấy người mang theo cô nương kia càng chạy càng xa, Lâm Thành Phi lần nữa hét lớn lên tiếng. Đứng lại, lão mụ tử không kiên nhẫn dừng thân quay đầu. Tiểu thư sinh, ngươi còn có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám đối với các ngươi thư nhân thế nào? Ta nói cho ngươi, hoặc là lấy tiền, hoặc là xéo đi, còn dám quấy rối? Ta để ngươi nửa đời sau đều trên giường vượt qua. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, chậm rãi tiến lên. Đã không có gì có thể nói, cái kia liền không nói. Đánh đi, cướp người liền chạy. Cái này bất quá chỉ là một bức họa mà thôi. Chẳng lẽ còn thực sẽ có quan phủ loại hình nha môn đến truy sát ta? Lão mụ tử cũng cảm giác được một chút không đúng. Cái này tiểu thư sinh muốn làm gì? Giống như có chút nguy hiểm. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì? Lâm Thành Phi đã đi tới trước mặt nàng. Đem người thả a, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi. Cho ngươi 5 lượng bạc, ngươi cảm thấy thế nào? Lan, lão mụ tử trực tiếp mắng to lên tiếng. Cho tới bây giờ chỉ có nàng hút người khác máu ăn người khác thịt phần. Tiểu tử này ngược lại là chiếm nàng tiện nghi, nên nói hắn quá mức ngây thơ hay là quá vô tri. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, là ngươi bức ta, vì nữ tử này tánh mạng, liền để lấy lão mụ tử ăn chút thiệt thòi, tổn thất 5 lượng bạc đi. Lão mụ tử lòng sinh cảnh giác, vừa muốn quay đầu đối bên người cường tráng đại hán nói một tiếng. Thế nhưng là Lâm Thành Phi đã động. Hắn vận dụng thể nội cái kia sau cùng một tia chân khí. Cái này tia chân khí rất ít, chỉ có thể để tốc độ của hắn mau một chút, lực lượng lớn một số. Chỉ thế thôi, bất quá đối phó người bình thường đã đầy đủ. Hắn chỉ là thân hình lóe lên, đi vào 3 cái cường tráng đại hán trước mặt, nhanh như thiểm điện cũng là 3 quyền đập ra đi. Sau một khắc, 3 đại hán bay ngược mà ra. Lâm Thành Phi sắc mặt có chút tái nhợt, tay phải chuyển một cái, bắt lấy nữ tử cổ tay, nắm kéo nàng thì hướng trong đám người chạy tới. Nữ tử thân hình có chút lảo đảo, có thể vậy mà đuổi theo Lâm Thành Phi cước bộ. Trong chớp mắt, 2 người thì biến mất tại trong biển người mênh mông. Lão mụ tử lúc này thời điểm mới phản ứng được, chính mình cái kia vốn là đã tới tay vịt bay, bị một cái tiểu thư sinh cho kéo bay. Nàng giận tím mặt, đuổi theo cho ta, nhanh đuổi theo cho ta. Bất kể như thế nào, đều muốn đem cái kia tiểu tiện nhân bắt về cho ta. Còn có cái kia xen vào việc của người khác thư sinh, cho ta đánh cho tàn phế mới thôi. Thế nhưng là, 3 cái kia cường tráng đại hán chỉ là nằm trên mặt đất, ai u kêu, lại không có đập lên khí lực. Lão mụ tử 2 tay tại trên đùi hung hăng không đập. Không có thiên lý a, thằng nhãi con, ta nếu là không giết chết ngươi, về sau liền không có mặt lại kêu Thanh Lâu Thập Tam Nương cái danh hiệu này. Nàng tại 3 đại hán, trên thân các đạp 1 chân, không còn dùng được đồ vật. Sau đó bước nhanh chạy về phía xa, phải nắm chắc thời gian đi tìm cứu binh a. Lâm Thành Phi mang theo nữ tử chạy rất lâu, mãi cho đến hắn cũng bắt đầu thở hồng hộc, mới tìm cái hẻm nhỏ dừng lại. Lâm Thành Phi buông tay ra, quay đầu nhìn qua, đã thấy nữ tử trực tiếp không để ý hình tượng co quắp ngồi dưới đất. Cả người đều đang run rẩy lấy, đã đến cực hạn, nếu tiếp tục chạy nữa, tuyệt đối phải xảy ra vấn đề. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, về sau tự giải quyết cho tốt, nhấc chân liền muốn rời khỏi nơi này. Nữ tử sững sờ, kịp phản ứng về sau, vội vàng nói, ân, lại xin dừng bước. Lâm Thành Phi quay đầu, nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì? Ân, ngài cứ như vậy, như thế đem ta ném ở chỗ này. Không biết là mệt mỏi vẫn là quá mức khẩn trương. Thanh âm cô gái đứt quãng. Không phải vậy đâu. Ta đã cứu ngươi ra đến, thì đại biểu cho ngươi đã giành lấy tự do. Lâm Thành Phi chân thành nói. Tự do, hiểu không? Về sau ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta sẽ không can thiệp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sống sót liền tốt. Nữ tử thần sắc có chút ngốc trệ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cười nói. Có lời nói không ngại nói thẳng. Nữ tử giống như có chút dũng khí. Nói chuyện cũng lưu loát một số. Có thể ta cũng không biết muốn làm gì. Mà lại, nhà ta cũng đã không thể quay về. Lâm Thành Phi có chút đau đầu. Làm sao cảm tả bị người giả bị đụng. Ta hảo ý cứu ngươi đi ra. Chẳng lẽ còn phải chịu trách nhiệm ngươi nửa đời sau sinh hoạt. Có thể hay không giảng điểm đạo lý. Người trước trốn từ nơi nào đó tới, thì không nghĩ tới sau này mình làm sao bây giờ. Nữ tử rất ngay thẳng lắc đầu. Không có, lúc đó ta đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là muốn trốn từ nơi nào đó tới. Lâm Thành Phi buông tay. Cô nương, vậy ta thì không có cách. Ta hiện tại người không có đồng nào, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng không thể vì ngươi tìm tốt đi một chút công tác. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Đối cái này thế giới trong tranh. Lâm Thành Phi coi là thật có chút hiếu kỳ lên. Mỗi người tính cách đều là tiên minh như vậy. Cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Sướng vui đau buồn buồn. Bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nơi này thật sự là bị người vẽ ra đến một bức họa. Đây là một cái thế giới. Tuy nhiên Lâm Thành Phi còn không biết cái thế giới này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mà lại, hắn hiện tại đến loại này cấp độ, Cát Hồng đều chưa từng xuất hiện. Lâm Thành Phi suy đoán, Cát Hồng khả năng cũng vô pháp triệt để trưởng khống bức họa này lực lượng. Hắn sau khi đi vào, cũng đồng dạng chân khí hoàn toàn không có cách nào tìm tới hắn. Càng không có cách nào làm gì hắn. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Hắn căn bản không tới họa bên trong tới. Bỉ ổi a, trong thư viện vì sao lại có như thế đồ vô sỉ. Ân, nữ tử điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ân, đại ân đại đức. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Cũng không biết như thế nào đi báo. Từ nay về sau, nguyện ý vì ân công đi theo làm tùy tùng, cam tâm tình nguyện một tiếng phục thị tại ân công hai bên. Lâm Thành Phi vốn đang cho là nàng muốn lấy thân báo đáp, đang nghĩ ngợi làm sao cự tuyệt mới có thể không thương tổn nàng lòng tự trọng. Nghe đến nàng chỉ là muốn làm tiểu thị nữ, liền thường thường thở phào, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng có như vậy mấy phần thất vọng mất mát cảm giác. Ngươi không cần như thế. Hắn chỉ nói một câu như vậy. Nữ tử thì hai đầu gối quỳ xuống đất. Còn mời ân công đáp ứng ta. Không phải vậy. Mộc Dung chỉ có một đường chết. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Đột nhiên gật đầu nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Về sau liền theo ta đi. Nữ tử vui mừng quá đỗi. Cuống quýt dập đầu. Miệng nói tả không ngừng. Cảm ơn ân công. Cảm ơn ân công thu lưu. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình. Hắn muốn nhìn một chút trong bức họa kia người cứu lại có thể chân thực tới trình độ nào. Vẫn là nói những người này vốn chính là chân thực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.